Mãng Hoang Kỳ, chương 1700, gocchuyenaudio.com. Cái thủ hoàn này, là một đồ chơi nhỏ của Tây Tư tộc, đối với thực lực ngươi không có trợ giúp nhiều lắm, nhưng đào mạng vẫn có vài phần tác dụng. Kỳ Ninh tiện tay ném một kiện binh khí của Tây Tư tộc qua. Không cần chối từ, nhận lấy đi, ngươi có thể kiên trì cho tới bây giờ, ta cũng có chút bội phục ngươi. Viêm Tả chúa tể có chút do dự chần chờ. Viêm Tả huynh, nhận lấy đi. Đề Nhã chúa tể cũng nói, Đan Tôn giả cũng khuyên, ở trong nội tâm hai người bọn họ, Bắc Minh đạo quân đã vượt xa hàng ngũ tu luyện giả bình thường, gần như là tương đương chí tôn, một ít binh khí của Tây Tư tộc đối với Kỳ Ninh hoàn toàn chính xác vô dụng. Cho dù cho tam giới, hơi lưu chút ít trọng yếu là được. Hơn nữa Kỳ Ninh muốn lấy được binh khí của Tây Tư tộc tùy tiện đi một di tích đều là một đống. Tạ ơn đạo quân, Viêm Tả cũng không phải thế hệ sĩ diện cãi láo, nhớ ân tình này dưới đáy lòng là được. Đi, chúng ta cũng nên đi ra. Kỳ Ninh nhìn quét chung quanh, hộ đạo lâu này, đối với tu luyện giả khác mà nói được xưng tụng ác mộng nhưng đối với mình không coi là cái gì. Chỉ là hồn phách chân linh của mình thời khắc tại tán loạn, trước sau ra tay nhiều lần, tuổi thọ cũng tổn thất không ít. Hô, đám người Kỳ Ninh nhanh chóng phóng lên trời, ở bên ngoài không gian giống như từng tòa đảo hoang, chính là khói đen vô tận. Đi xuyên qua khói đen, phi chỉ chốc lát liền xuyên thẳng qua khói đen, đi vào trong hư không rộng lớn. Đinh, một thanh âm dễ nghe ở thời không xa xôi truyền đến. Sắc mặt Kỳ Ninh khẽ thay đổi, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phương tám hướng, từ khi luyện thành không gian kiếm đạo, Kỳ Ninh đối với không gian cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hắn rình mò đến xa xôi tổng cộng có 9 nơi hẻo lánh, mỗi một góc nhỏ đều mơ hồ có một không gian khổng lồ. Giờ phút này mặt ngoài của 9 không gian khổng lồ đều sáng lên hào quang. Bắc Minh, làm sao vậy? Đan Tôn giả Thanh Ma đều có chút nghi hoặc. Đi mau, sắc mặt của Kỳ Ninh thay đổi, hắn vừa mở miệng, không gian chung quanh liền phát sinh biến hóa. Xoạt, từ xa xôi, 9 quang điểm sinh ra không gian đại trận, lập tức liền bao phủ đám người Kỳ Ninh, tạo thành vòng xoáy, hoàn toàn cắn nuốt đám người Kỳ Ninh. Về sau tất cả khôi phục lại bình tĩnh, đám người Kỳ Ninh ở trong hư không này đã biến mất, hư không lại không chút biến hóa nào. Một mảnh không gian mênh mông, có mây mù lượn quanh, đám người Kỳ Ninh trống rỗng xuất hiện. Nơi này là chỗ nào? Đám người Đan Tôn giả nhìn bốn phía, thần thức đã bị áp chế căn bản không cách nào xem xét. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ liền nói, Kỳ Ninh thì nhìn bốn phía, sắc mặt trịnh trọng, cho dù lúc trước ở hộ đạo lâu, hắn cũng không có trịnh trọng qua như vậy. Trận pháp thật đáng sợ, không gian chi đạo thật đáng sợ. Kỳ Ninh thì thào nói nhỏ, vừa rồi hắn bị dịch chuyển vào cảnh tượng này, hắn sao có thể quên. 9 tòa không gian cách nhau vô tận xa xôi kia hình thành trận pháp khổng lồ, trận pháp này huyền diệu. Lợi dụng đối với không gian, để cho Kỳ Ninh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ sợ toàn bộ văn minh tu luyện giả cũng không có ai làm được. Bắc Minh, nơi này là chỗ nào? Đan Tôn giả hỏi, là địa phương của Tây Tư tộc. Kỳ Ninh trịnh trọng nói, so với hộ đạo lâu lúc trước, sợ là muốn nguy hiểm hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tuy vừa bị dịch chuyển tiến đến, nhưng đơn giản quan sát Kỳ Ninh liền minh. gocchuyenaudio.com, bạch nơi đây nguy hiểm, Hồng Nhiên Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn. Kỳ Ninh lập tức xuyên thấu qua chí tôn tín phù liên hệ 6 vị chí tôn khác. Bắc Minh chuyện gì? Các chí tôn phân tán ở trong hỗn độn vũ trụ, mỗi cái đều lập tức đáp lại Kỳ Ninh, kể cả Mô Cốc chí tôn trấn thủ lấy Tây Tư tộc tộc địa cũng vậy. Bởi vì đây là lần thứ nhất Kỳ Ninh xuyên thấu qua tín phù liên hệ bọn hắn. Ta có một việc cần giúp đỡ rồi. Kỳ Ninh xuyên thấu qua tín phù đưa tin nói. Ta đi vào Tây Tư tộc tộc địa phá vỡ một hộ đạo lâu cứu một ít tu luyện giả. Bất quá vừa ly khai, lại bị một trận pháp cực kỳ khổng lồ cưỡng ép dịch chuyển tiến vào một nơi, cái trận pháp kia là do 9 tòa không gian khổng lồ cực kỳ xa xôi cấu thành, vô cùng huyền diệu, có lẽ vượt qua thủ đoạn của văn minh tu luyện giả chúng ta có thể có. Ta cùng đồng bạn của ta bị nhốt ở đây, nơi này hiện tại ta không dám xông vào. Bắc Minh, chớ xông loạn, ở tại nguyên chỗ, đừng nóng vội xông loạn, các chí tôn mỗi cái lập tức đáp lại, loại địa phương nguy cơ này, di chuyển càng nhiều, sẽ chết càng nhanh. Yên tâm, hiện tại ta không nhúc nhích, ta đi đến nơi này cũng cảm giác được nguy cơ, chỉ dựa vào mình, chỉ sợ có khả năng mạng nhỏ liền ném ở nơi này. Ta chết cũng không sao, dù sao ta vốn là chân linh tán loạn thế nhưng nơi này có trưởng bối ta cực kỳ quan tâm, còn có mấy vị tu luyện giả khác. Kỳ Ninh đưa tin nói, Kỳ Ninh không nguyện để cho đan sư phó chết, pháp thân của chúng ta đều ở Tây Tư tộc tộc địa trấn thủ. Hồng Nhiên Chí Tôn đáp lại nói. Như vậy đi, pháp thân của ta cùng pháp thân của Mô Cốc hai chúng ta cùng nhau liên thủ tới. Chí tôn pháp thân cũng đồng dạng có binh khí cường đại, thực lực hầu như 8 phần của bản tôn. Tuy khu vực hạch tâm của Tây Tư tộc tộc địa bị hoàn toàn phong tỏa, nhưng trong này vẫn là đại nạn của toàn bộ văn minh tu luyện giả. Cho nên bản tôn cùng với pháp thân của Mô Cốc Chí Tôn còn có pháp thân của 5 vị Chí Tôn khác toàn bộ lưu lại nơi này trấn thủ. Tê Lạc, không gian vặn vẹo hình thành một thông đạo thải quang. Trong thải quang đang có 2 đạo thân ảnh sánh vai đi tới, một là Hồng Nhiên Chí Tôn pháp thân hồng bào hói đầu, cái còn lại là nam tử có chút cao gầy, trên khuôn mặt hắn có lân phiến, đôi mắt hiện lên thanh sắc, chính là Mô Cốc Chí Tôn. Chỉ chốc lát 2 người bọn họ từ trong thông đạo thải quang đi ra, đi tới trong hư không bình thường. Bắc Minh, chúng ta đã đến, ta và Mô Cốc trước tra xét một phen. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn khu vực hắc vụ tràn ngập phía xa, nội bộ hắc vụ bao phủ còn có rất nhiều không gian trôi nổi, đúng lúc địa phương trước đám người đan tôn giả bị nhốt. Tốt, Kỳ Ninh bị truyền tống vào một không gian khác cũng đang đợi, hắn đối với 2 vị Chí Tôn này cũng ôm chờ mong. Cách chương.